Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, tử vong chi võng. Đang tiếp tục qua quá nhiều lần sau khi thương nghị, đàn tranh kế hoạch phương án hành động bị cuối cùng xác định hạ xuống. Sau đó liền các loại tài liệu chuẩn bị cùng hiện trường thi công. Căn cứ Moss chặn được hàng mẫu thân tàu kết cấu phân bố đồ. Nano dây thép bài bố cũng đều đi qua chặt chẽ tính toán. Lớn nhất hạn độ địa tránh đi đặt virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu địa phương. Mà vẻn vẹn sát thương trên thuyền nhân viên. Trung quy trọng yếu nhất virus hàng mẫu cũng chỉ là tiểu quản virus bắt đầu dịch. Bảo tồn nghiên cứu tư liệu giấy chất hồ sơ, ổ cứng HDD, quang bàn đều thiết bị cũng đều là rất nhỏ mục tiêu. Chỉ cần hợp lý an bài phi nhận khoảng cách phân bố. Những vật này bị thiết cát tính khả năng cũng sẽ không quá lớn. Vì xác định điểm này, chính phủ liên hiệp thậm chí lấy ra một chiếc đã xuất ngũ Nimitz cấp hàng không mẫu hạm. Căn cứ Neo Umbrella tổng bộ hàng mẫu thượng hết thảy nhân viên cùng vật phẩm phân bố thiết trí nhãn. Hiệu cái bia, tại Lưu Lãng địa cầu kênh đào Panama tới một lần toàn thể tích thực địa mô phỏng diễn tập. Lớn nhất hạn độ địa trở lại như cũ chân thực hành động hiện trường tình huống. Có thể chân thực cầm một chiếc Nimitz cấp hàng mẫu tới làm mô phỏng thí nghiệm. Này cũng chỉ có thể chính phủ liên hiệp như vậy cơ cấu có thể làm được. Cuối cùng qua quá nhiều lần điều chỉnh, thử bất đồng nano dây thép phân bố, đàn tranh kế hoạch rốt cục tới có thể bảo đảm phi nhận có thể giết sạch hàng mẫu thượng tất cả nhân viên, mà sẽ không thiết cát đến trọng yếu virus bắt đầu dịch hàng mẫu cùng tư liệu dự trữ thiết bị. Tại vô số nhân viên công tác không ngủ không nghỉ liền đêm làm không nghỉ. Như vậy một chương tử vong chi võng rốt cục tới tại Resident Evil vị diện kênh đào Panama thượng. Kéo lên, vì che giấu hành động lần này, quân viễn trinh còn không ngừng điện thông qua Moss cho Neo Umbrella gửi đi tình báo giả lấy phân. Tán bọn họ lực chú ý, thậm chí quân viễn trinh trên thực tế thực tập kết binh lực đối với Neo Umbrella một cái khác phân. Bộ khởi xướng tiến công, cho bọn hắn một loại tạm thời vô pháp chú ý đến bọn họ tổng bộ ảo giác. Bằng đại nạn độ địa khiến cho Neo Umbrella hàng mẫu buông lỏng cảnh giác. Tất cả đây hết thảy đều là vì để đàn tranh kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ngành tình báo không biết vì thế làm bao nhiêu bài học. Để cho Neo Umbrella hoàn toàn không có chú ý tới kênh đào Panama thượng dị trạng. Bố trí tại kênh đào Panama hơn mấy cây thép trụ cũng đều phân biệt đi qua thích hợp ngụy trang. Khiến chúng nó nhìn qua chỉ là 10 phần tự nhiên địa dựng đứng ở chỗ này. Nếu như không phải là hết sức quen thuộc kênh đào Panama thượng hai bờ sông bố trí nhân viên, trên cơ bản sẽ không phát giác được cái gì rõ ràng biến hóa. Trên thực tế, Neo Umbrella tổng bộ hàng mẫu bình thường cũng không hề từ kênh đào Panama đi qua. Hiện đại hàng mẫu đi qua kênh đào Panama kỳ thật hội 10 phần miễn cưỡng. Bình thường mà nói không sẽ xem xét từ nơi này đi qua. Lần này Neo Umbrella hoàn toàn là bức bách tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh uy hiếp. Nóng lòng cùng Thái Bình Dương thượng chính mình trung cực sinh vật binh khí hỗn độn tụ hợp. Mới như thế bí qua hóa liều mà từ kênh đào Panama đi qua. Bởi vậy đối với trên thuyền đại bộ phận người đến nói, thông qua kênh đào Panama đều là lần đầu tiên, rất khó phát hiện vận hai bên bờ sông đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. Duy nhất có khả năng phát hiện đây hết thảy cũng chỉ có Neo Umbrella an bài tại kênh đào Panama thượng hoa tiêu thành viên. Nhưng hắn cũng không phải tổ chức hạch tâm nhân viên. Dù cho phát hiện cái gì dấu vết để lại, cũng rất khó tại trước tiên khiến cho Neo Umbrella cao tầng chú ý. Tất cả hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Luật cùng Vương Lỗi liền mang theo đột kích tiểu đội mai phục tại kênh đào hai bên. Chuẩn bị chứng kiến này trương tử vong chi võng phát huy tác dụng thời khắc. xung quanh zombie cũng bị bọn họ cho sớm thanh lý. Vận hai bên bờ sông cũng chỉ còn lại có điềm tĩnh tốt đẹp mưa rừng nhiệt đới. Tại cái này tận thế Resident Evil thế giới, khó được địa kiến tạo xuất một mảnh tốt đẹp tự nhiên phong quang. Lúc này kênh đào Panama thượng vận tải đường thủy đã xa không có tận thế lúc trước sao bận rộn. Chỉ có cực thiểu số thời điểm sẽ có một hai chiếc neo umbrella thuyền thông qua. Vì là ở thế giới các nơi bất đồng phân bộ vận chuyển vật tư. Phàm là ở thời điểm này, kiều luật bọn họ tựu sẽ khiến nano dây thép theo hệ ở phía trên rơi vật trước chìm vào đáy sông. Đợi đến thuyền đi qua thời điểm một lần nữa kéo lên. Tại thi công trong mấy ngày này, cũng chỉ có ba chiếc vận thâu thuyền thông qua. Tại có Moss sớm báo động trước dưới tình huống, những thuyền này thuyền đi biển cũng không có cho lưu lãng địa cầu quân viễn chinh thi công tạo thành nhiều đại phiền toái, đồng thời cũng không có để cho bọn họ phát giác được thi công dấu hiệu. Vận hai bên bờ sông mưa rừng nhiệt đới đưa đến rất tốt che giấu tác dụng. Đây cũng là tại sao lại cầm hành động địa điểm an bài ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất. Hôm nay sẽ thông qua cũng chỉ có Neo Umbrella tổng bộ hàng mẫu này một chiếc thuyền. Bởi vậy quân viễn trinh liền sớm địa đứng lên thép trụ. Kéo nano dây thép làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Một hồi kinh khủng tử vong chi võng. Đang chờ đợi nó lúc ban đầu cũng là cuối cùng con mồi. Kéo căng nano dây thép trong không khí gần như hơi không thể nhận ra. Chỉ có dựa vào gần đến tận cùng tài năng phát giác được nó dưới ánh mặt trời sản sinh một tia phản quang, nếu như không phải là sớm có báo động trước cũng mở to hai mắt tỉ mỉ quan sát. Căn bản vô pháp phát giác được chúng tồn tại, hai bờ sông thép trụ cũng đều phân biệt vẽ lên một ít cột mốc cùng mực nước tiêu chí. Khiến chúng xuất hiện ở nơi này hiển lộ cũng không đột ngột. Mọi chuyện đều tốt như 10 phần bình thường bộ dáng. Thẳng đến một cái zombie con quạ đột nhiên từ xa phương bay tới. Trực tiếp từ hai cây thép trụ giữa tầng trời thấp bay qua. Kinh hãi một màn rồi mới chợt hiện. Chỉ thấy này zombie con quạ tại xuyên qua thép trụ thì khá tốt hào. Nhìn qua căn bản không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng đợi đến nó lại bay ra cái vài mét. Trên người mới đột nhiên toát ra một đạo vết máu. Lập tức thân thể 10 phần bằng phẳng địa bị một phân thành hai. Nửa người dưới bịch một tiếng rơi vào trong nước. Zombie con quạ phảng phất hoàn toàn không có phát hiện mình đã mất đi nửa người dưới. Có cánh nửa người trên như cũ phịch cánh lại bay ra cái hơn 10 thước. Sau đó lại đụng vào chương thứ hai nano dây thép trên mạng. Lần này liền đổi nó đầu bị tất cả gọt sạch, như cũ vô cùng bằng phẳng mà từ trên cổ rớt xuống. Cùng nửa người dưới đồng dạng rơi vào vận trong sông, cuối cùng không có đầu cũng không có chân zombie con quạ vẫn tiếp tục vỗ cánh phi hành một giây. Đồng hồ, sau đó mới đột nhiên bế tắc, phảng phất rốt cục tới phát giác được mình đã chết đồng dạng. Vô lực địa rơi vào trong nước. May mắn nó còn chưa tới và đánh lên đệ tam chương có bất quy tắc lớn nhỏ lỗ thiết kế nano dây thép. Trên mạng, trong đó phi nhận phân bố dày đặc nhất bộ phận thế nhưng là đủ để cầm này zombie con quạ cho tháo. Thành 8 khối, vương lỗi tại tần số truyền tin bên trong phẫn nộ địa hô. Ai thả kia con quạ đi vào? Không phải là cho các ngươi liền một con muỗi cũng không muốn buông tha à? Tại hành động vị trí ngoại vi cảnh giới quân viễn trinh binh sĩ vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, là chúng ta sơ sẩy. Vương lỗi nghiêm túc nói. Không muốn bởi vì địch nhân vẫn không có đến liền lơ là sơ suất. Tăng cường cảnh giới. Không muốn lại để cho loại sự tình này phát sinh lần thứ hai. Vâng, may mắn lúc này an bố lôi kéo hiệu hàng mẫu còn chưa tới. Chuyện này tự nhiên sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác. Cho dù có vệ tinh hình vẽ hoặc màn hình giám sát vỗ tới, cũng sẽ bị Moss cho sớm xử lý sạch. Chỉ có phụ trách ngoại vi cảnh giới quân viễn trinh binh sĩ trở nên càng thêm cẩn thận.